chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3875, chương 3875, tỉnh lại. Người này không phải ai, chính là Đoạn Thà, hắn tại bờ sông lúc thì kỹ lưỡng tại Vương Đại Đông trên thân tìm tòi một trận. Xác định trên thân duy nhất đáng tiền thì trên ngón tay giới chỉ. Thật không biết là nơi nào đến quỷ nghèo. Trên thân một chút đáng tiền đồ vật đều không có. Đoạn Thả ôn nhu sờ lấy Vương Đại Đông mang theo. Giới chỉ ngón tay, nôn, Hắc Tịch nhìn lấy buồn nôn. Liền không tự chủ được phát ra âm thanh. Cái gì người? Đoạn Thả nhất thời quá sợ hãi. Như thiểm điện rút tay về. Vội vàng nhảy đến một bên. Ánh mắt âm trầm là nhìn lấy cỏ dại phía trên Vương Đại Đông. Nơi này trừ hắn, không còn ai khác, mà lại lúc này nửa đêm, không có người hội tới nơi này. Cho nên, hắn kết luận, vừa mới cái thanh âm kia là Vương Đại Đông phát ra tới. Cái này khiến hắn có chút hoảng hốt, muốn là đối phương kêu to lời nói, bị thôn trưởng bọn họ phát hiện lời nói. Hắn thì xong, đáng giận a. Đoạn Thả cắn răng, lùi về kho củi bên ngoài. Cái kia giới chỉ hắn sờ qua, xúc cảm không tệ, chính là hàng thượng đẳng, có thể bán rất nhiều tiền, nhưng là bây giờ cùng chính mình bỏ lỡ cơ hội, hắn làm sao không khí. Hắn rời đi về sau, nhìn kỹ một gia đình, lén lút lại âm thầm vào đi, không bao lâu, vậy trong nhà lập tức thì truyền đến một tiếng quát lớn. Ngày hôm sau, Đoạn Thả liền bị cái kia người nhà mang theo đi gặp thôn trưởng. Thế mà Đoạn Thả là người phạm tội hình sự nhiều lần. Tất cả mọi người cầm hắn không có cách. Sau đó liền đem hắn khóa tại Vương Đại Đông chỗ kho củi. 4 ngày đi qua, Vương Đại Đông trên thân thương tổn cũng tốt hơn nhiều. Ngoại thương đã kết vảy. Có thể Đoạn Thả thì ma qua. Hắn cùng Vương Đại Đông đợi 4 ngày. Mà lại Vương Đại Đông trên tay giới chỉ hắn sờ qua lại mò. Cũng không có hái xuống. Còn có, hắn luôn cảm giác Vương Đại Đông đã tỉnh. Trưa hôm nay, hắn liền bị người xách ra ngoài. Hắn quyến luyến nhìn lấy Vương Đại Đông tay. Cuối cùng thở dài một tiếng. Nghĩ đến muốn hay không buổi tối đàn ông giao phay tới. Đột nhiên, Vương Đại Đông đánh rùng mình một cái. Ta đi. Cái này biến thái rốt cục đi. Vương Đại Đông mở mắt, xoay người ngồi xuống. Hắc Tịch ở bên cạnh hắn hiền hóa, cười hắc hắc nói, mấy ngày nay hắn đem trên người ngươi đều mò cái liền. Ngươi muốn không phải là theo hắn đi. Cút đi. Vương Đại Đông chừng nó liếc một chút, lại nói, nơi này đến cùng là địa phương nào? Vương Đại Đông nhìn lấy tối tăm nhỏ hẹp kho củi. Chóp mũi ngửi được mốc meo vị đạo. Hắn hôm qua thì tỉnh. Làm hắn phát giác có người đang sờ hắn tay lúc. Hắn liền muốn bạo trùy đối phương một trận. Đáng tiếc ngoài cửa có người nói chuyện. Hắn mới ngăn chặn lại ý nghĩ này của mình. Không biết, người liền không có rời đi cái này kho củi. Hắc Tịch buông tay nói. Nó cũng không có rời đi cái này kho củi. Hắn còn chưa tỉnh sao? Lúc này bên ngoài truyền đến có người nói chuyện với nhau thanh âm. Có người đến. Vương Đại Đông giật mình trong lòng. Vội vàng vừa nằm xuống đi. Hắc Tịch cũng cấp tốc trở lại hắn tay lưng bên trong. Không bao lâu, cửa bị người đẩy ra. Đi tới 2 người. Một cái cước bộ trầm ổn. Một cái rõ ràng muốn nhẹ rất nhiều. Hắc Tịch truyền âm nói. Đến một cái lão đầu cùng một người trung niên. Vương Đại Đông không có trả lời, bởi vì hắn đã phát giác chính mình đan điền phá nát, căn bản không có khả năng trả lời. Người đến cũng là Đoạn đang cùng Đoạn Chí. Đoạn Chí nhìn lấy nằm thẳng Vương Đại Đông, hồ nghi nói ra, theo đạo lý hắn hôm qua thì tỉnh, không biết vì cái gì bây giờ còn tại hôn mê. Đoạn Chính híp mắt mắt thấy Vương Đại Đông, khóe miệng cầm cười, thật sao? Hắn nhìn ra được, Vương Đại Đông là đang vờ ngủ, thực đã sớm tỉnh, chỗ lấy giả bộ như không có tỉnh. đó là bởi vì hắn chả không xác định bốn phía phải chăng gặp nguy hiểm. Đây cũng là người một loại tự thân bảo hộ ý thức. Hắn trực tiếp hướng Vương Đại Đông đi qua. Đoạn Chí vội vàng lôi kéo ống tay áo của hắn. Thôn trưởng, không thể. Đoạn Chính lắc đầu, cởi ra Đoạn Chí tay về sau, ngồi xổm ở Vương Đại Đông bên người, cười nói, tiểu hữu, ta biết ngươi đã tỉnh, nhưng ngươi dạng này một mực vờ ngủ cũng không phải biện pháp. Vương Đại Đông đột nhiên mở mắt, trong mắt hàn quang lóe lên, Đoạn Chính tâm đầu run lên, liền vội vàng đứng lên lui lại, tốt sát khí nồng nặc. Hắn lòng còn sợ hãi oán thầm nói, Đoạn Chí bị động tác này hù đến, kém chút không có ngã xuống. Vương Đại Đông trong mắt trong sát ý liễm, xoay người ngồi xuống, thực hắn thân thể cũng không tốt, đan điền phá nát, dẫn đến hắn cảm giác tứ chi đều rất không còn chút sức lực nào. Không có trước kia loại tràn đầy cảm giác, trông thấy Vương Đại Đông ngồi xuống. Đoạn Chính trong mắt lóe lên một tia tinh quang, Đoạn Chí dường như giống như gặp quỷ nhìn lấy Vương Đại Đông. Hắn tỉnh. Vương Đại Đông sắc mặt bình thản đối với Đoạn Chính chắp tay nói, bỉ nhân Vương Đại Đông, đa tạ lão trưởng ân cứu mạng, ngày sau có cái gì ta đủ khả năng sự tình cứ việc phân phó. Hắn cũng không phải là bảo thủ người, ngược lại hắn đem tình nghĩa nhìn đến rất nặng. Đoạn đang từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Tiểu hữu từ đâu đến? Lại tại sao lại đổ vào cửa thôn bờ sông? Từ đâu mà đến? Vương Đại Đông trầm ngâm một tiếng, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu. Thật đáng tiếc là chỉ có đen nghịt nóc phòng. Đoạn đang cùng Đoạn Chí hai mặt nhìn nhau. Nhìn phía trên là có ý gì? Ta theo rất xa xôi địa phương đến, về phần tại sao hội bản thân bị trọng thương. Ha ha, Vương Đại Đông bình thản trong giọng nói mang theo sắc bén sát ý. Để Đoạn đang cùng Đoạn Chí giật mình trong lòng, cái này càng thêm kiên định Đoạn Chí ý nghĩ trong lòng. Cái này người không thể lưu a, giữ lấy cũng là một cái tai họa, mà Vương Đại Đông nghĩ đến lại là một cái hắc bào nữ nhân. Hắn đây hết thảy đều là bái nữ nhân kia ban tặng. Sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn tự tay diệt ngươi. Vương Đại Đông âm thầm oán thầm nói. Đến đi, hắc tịch không chút do dự đả kích nói. Không phải ta nói, hiện tại một cái tay trói gà không chặt thư sinh đều so với ngươi còn mạnh hơn. Dựa vào, không nói thật sẽ chết a. Vương Đại Đông đã tại sách nhỏ phía trên cho hắc tịch ghi lại một bút. Tiểu hữu không tiện nói thì thôi. Đoạn Chính ha ha cười nói. Hắn cũng cảm giác được Vương Đại Đông là phiền phức. Sát khí kia cũng không phải một người trẻ tuổi chỗ có thể có được. Đến mức cái gì báo đáp, hắn cũng không dám muốn. Lúc này, bên ngoài ồn ào âm thanh vang lên tới. Hồ Quốc mật thám ở đâu? Một cái thanh âm hùng hậu từ bên ngoài truyền tới, thanh âm cực kỳ lực xuyên thấu. Đoạn Chính nao nao, Đoạn Chí trên mặt trèo lên thì lộ ra rực rỡ nụ cười. Hắn vội vàng chạy ra đến, nhị cầu, hắn ở chỗ này. Đoạn Chí hô, cầm đầu một người mặc da thú trong khải giáp năm sắc mặt người tối sầm. Nhị cầu, là hắn nhũ danh. Bây giờ hắn nhưng là bàn quốc biên cảnh một tên thiên tướng. Bị người la như vậy nhũ danh, trên mặt cũng có chút không nhịn được a. Khụ khụ, hắn ho khan một tiếng, nhìn trái phải, hai người các ngươi đem cái kia Hổ Quốc mật thám mang ra. Hắn hai cái trái phải biêu hãn binh lính, lập tức tiến vào kho củi, đem tay trói gà không chặt Vương Đại Đông cho khung đi ra. Vương Đại Đông nhìn lấy chiến trận này, tâm lý hơi hồi hộp một chút. Lão hắc, hiện tại ngươi ta còn có thể hợp thể sao? Vương Đại Đông thừa dịp lấy bọn hắn tại giao lưu thời điểm, điên cuồng thầm nói, có thể là có thể, khả năng không có nội lực trèo trống, ta một tia lực lượng ngươi đều hội bạo thể mà chết. Ngoạn tào,